One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, dâu trắng quyết tử xung phong. Akainu nắm đấm có lẽ là mảnh này trên đại dương bao la nặng nhất nắm đấm thứ nhất. Magu no Mi mang theo cho Akainu cũng không chỉ là nham tương nhiệt độ cao lực sát thương. Còn có núi lửa phun trào đồng dạng kinh khủng bộc phát năng lực. Cái này mới là Magu no Mi được xưng là trái ác quỷ lực sát thương đỉnh cao nhất nguyên nhân. Chỗ, nhưng là Tích lại gan to bằng trời trực tiếp đưa tay đi cản Akainu nham tương chó. Tích bao trùm lấy sương mù màu đen bàn tay. Trực tiếp cầm Akainu nham tương nắm đấm. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt Akainu cánh tay đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Trên mặt của hắn trực tiếp phủ lên rõ ràng kinh ngạc thần thái. Đây là có chuyện gì? Akainu mở mịt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Làm sao mình trái ác quỷ năng lực mất hiệu lực? Hoàn toàn không cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian là dâu đen nắm tay phải nắm chặt. Đấm ra một quyền, nhưng là Akainu chung quy là Akainu. Dù cho không có trái ác quỷ năng lực, hắn vẫn là trên đại dương bao la bạt tiêm cường giả. Không chút khách khí trái nâng Haki bao trùm. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, to lớn khí lãng khuếch tán. Akainu cùng dâu đen bị chấn đồng thời thối lui. Một quyền này hai người thế mà cân sức ngang tài. Gia hỏa này, Akainu lông mày đã nhíu chặt. Hắn chú ý tới dâu đen không tầm thường. Năng lực của người này phi thường quỷ dị. Có thể áp chế hắn trái ác quỷ năng lực. Với lại dù cho không tính trái ác quỷ năng lực, dâu đen cơ sở tố chất cũng phi thường siêu quần bạt tụy. Cho dù là hắn cũng khó có thể tại không sử dụng Magu no Mi năng lực tình huống dưới ngăn chặn. Gia hỏa này, uy ha ha ha ha, làm tốt lắm thuyền trưởng, ngăn trở hải quân đại tướng thế công rồi. Mắt thấy dâu đen cùng Akainu chia 5 năm qua một trận, Berserk lập tức không kịp chờ đợi cười to lên. Ít càn rỡ, ác đảng nhóm, Sengoku tay phải vỗ, lại là một đạo rộng rãi trùng kích gào thét mà ra. Thật sự là phiền phức, dâu đen nhướng mày, tay phải vung lên nồng đậm hắc ám trong nháy mắt hướng phía Sengoku trùng kích phun trào mà đến. Cả hai lập tức đối oanh cùng một chỗ, dâu đen sương mù màu đen trực tiếp bị thổi làm liên tục bại lui. Nhưng là đây chỉ là tạm thời, rất nhanh. Trùng kích vào độ chậm lại, sau đó là giằng co. Cuối cùng, trùng kích bị thôn phệ cái gì? Sengoku cũng hơi sững sờ. Yami no Mi ngoại trừ khắc chế trái ác quỷ năng lực bên ngoài, đồng dạng còn có được không tầm thường năng lực chiến đấu. Hắc ám sương mù có thể đem ngoại giới tất cả mọi thứ đều nuốt chửng lấy đi vào, sau đó đè ép vỡ nát. Cái này thì tương đương với là trong bóng tối liên thông một cái khác dị thứ nguyên không gian. Dâu đen có thể tùy tâm sở dục đem chuyện của ngoại giới vật nuốt chửng lấy đi vào. Sau đó phóng xuất ra. Bản thân cái này cũng đã là một loại lực lượng cường hãn. Gia hỏa này khó đối phó. Sengoku liền nói ngay, Sakazuki. Còn thừa lại bao nhiêu lực lượng? Không cần bảo lưu lại. Toàn lực ra tay đi giải quyết hết bọn gia hỏa này. Tốt, Akainu chỉ là trùng điệp gật đầu. Liền đánh đi, dâu đen cười lớn, phía sau trong nháy mắt giếng lên một đạo nồng đậm cột khí màu đen. Chúng tiểu nhân, liền để chúng ta tới bồi Akainu đại tướng cùng Sengoku nguyên soái hảo hảo chơi đùa. Đã sớm không thể chờ đợi. Cơn mưa Siriu cái thứ nhất rút kiếm xung phong. Hắn sở dĩ lựa chọn phản bội Impel Down phản bội chính phủ thế giới. Vì cái gì chính là như vậy đồ vật, chỉ có chém giết mới có thể để hắn tìm tới mình tồn tại thực cảm giác. Hỗn chiến bắt đầu, sóng xung kích, nham tương, hắc khí, chảm kích, giao thoa không ngừng, sách. Tên kia cũng thực không tồi a Do Flamingo ngắm nhìn bên kia tình hình chiến đấu. Có chút khó chịu nói, thực lực không tầm thường không nói, thật đúng là để hắn tìm được một đám cường đại bộ hạ. Hắn cùng Tích ở giữa là từng có xung đột. Trước đó tại Gaia đảo thời điểm bị cái kia tên béo da đen cho hung hăng đánh một trận. kém chút liền bị bắt lấy. Mặc dù trước đó tại Marineford Shichibukai tụ tập thời điểm, hắn cũng không có đi tìm dâu đen phiền phức, nhưng là đây chẳng qua là xem ở Reinhardt trên mặt mũi. Cũng không đại biểu Doflamingo liền thật đối dâu đen trong lòng không có chút nào khúc mắc sự thực. Bên trên khi nhìn đến dâu đen xuất hiện thời điểm, Doflamingo ước gì hắn lập tức bị Akainu cùng Sengoku chùy bạo đầu chó. Nhưng là, tình huống phát triển lại vượt quá dự liệu của hắn. Dâu đen cùng những bộ hạ của hắn thế mà cùng Akainu Sengoku hai người đánh cho có chút cháy bỏng. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn bị áp chế. Là thuộc về loại kia có đến có về giao thủ. Reinhardt ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Băng hải tặc dâu đen đã đại khái thành hình. Sau nguyên tắc bên trong tứ hoàng cũng chỉ thiếu kém tích lần nữa đến Gura Gura Nomi bù đắp tự. Thân tại công kích lực bên trên thiếu hụt. Nói cách khác, ngoại trừ tích bên ngoài, hắn những này thủ hạ hoàn toàn liền là tứ hoàng băng hải tặc phối trí. Mà vẻn vẹn có được Yami Yami Nomi tích mình cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn liên hợp muốn đối kháng Sengoku cùng một cái bị dâu trắng đả thương nặng Akainu. Mặc dù hy vọng thắng lợi xa vời, nhưng cũng không đến mức bị đè ép bạo đánh. Phải biết nguyên tắc bên trong vừa mới đạt được Gura Gura Nomi năng lực dâu đen tăng thêm những bộ hạ của hắn, thế nhưng là trực tiếp đánh Sengoku gặp hai vị hải quân lão binh toàn thân trói băng vải. Mặc dù tích còn không có chính thức có được hải tặc hoàng đế chiến lực, nhưng là lúc này băng hải tặc dâu đen đã không thể khinh thường. Lần này là tình hình chiến đấu lại biến có chút khó bề phân biệt đi lên. Sengoku cùng Akainu bị băng hải tặc dâu đen kìm chân. Băng hải tặc dâu trắng bên này lại có cơ hội thở dốc. Mặc dù dâu trắng râu đen hai cái băng hải tặc là tử địch, nhưng là giờ phút này lại trời đất xui khiến liên thủ đối kháng hải quân. Bất quá ngay cả như vậy, băng hải tặc dâu trắng y nguyên ở vào tràn ngập nguy hiểm cảnh ngộ. Marco thể lực tiêu hao quá lớn, lúc này cơ hồ đã không có đối kháng Kizaru lực lượng. Zozu cũng bị Tokikake đánh cho rất chật vật. Flower Sword Vista càng là trực tiếp bị Sengoku cho đánh cho tàn phế. Đồng thời điểm trọng yếu nhất là lãnh tụ của bọn họ dâu trắng bị Reinhardt cho đánh lui trận. Khuyết thiếu sức chiến đấu cao nhất bọn hắn bất lực đối kháng chiến lực sung túc hải quân bản bộ. Ân, Reinhardt quay đầu, Nguyệt Nha cảng bên trên. Một chiếc thuyền phi tốc tiến lên. Quật cường lão đầu tử A, Reinhardt như thế cảm thán một tiếng. Thuyền lớn trùng điệp đâm vào bên bờ biển. Đầu thuyền vị trí trực tiếp đụng cái vỡ nát. Cơ hồ đồng thời bong thuyền một bóng người nhảy lên một cái. Trùng điệp rơi vào trên bờ biển. Dâu trắng, ngực in một cái thật sâu quyền ấn. Quyền ấn chung quanh cũng sụp đổ đi xuống một bộ phận lớn. Bên khóe miệng tất cả đều là không có lau sạch sẽ máu tươi. Nhưng là, cước bộ của hắn y nguyên vững vàng. Chiến đấu còn chưa kết thúc, lão cha một, tất cả băng hải tặc dâu trắng thành viên trong nháy mắt đấu trí đắt đỏ. Phất phất phất phất, thoạt nhìn còn không có tính toán cứ như vậy nhận thua đâu. Doflamingo đổ thêm dầu vào lửa. Ren, dứt khoát bắt lấy hắn a, không nóng nảy. Reinhardt cười nói, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn tiếp xuống định làm gì? Hô, hô, âm thanh, dâu trắng hô hấp tương đương thô trọng. Mỗi một lần ngực chập trùng thời điểm, khóe mắt đuôi lông mày đều tại không cầm được có chút rung động. Nhưng là, hắn vẫn còn đang cất bước tiến lên. Đây chính là, cuối cùng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.